Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 429, thứ 427 chương bắt giặc bắt vua, giá trị, đối mặt quân Tần hùng hồ, rất nhanh Yên quân đã bị đánh liên tiếp tháo chạy, bất quá chống lại một ngày một đêm cũng đã tổn thất 10 vạn binh mã. Vinh Âu thấy tình thế không ổn, chỉ có thể mang theo mọi người cấp tốc lui cách, nếu như sẽ tiếp tục đánh tiếp. Chỉ sợ bọn họ 40 vạn đại quân liền muốn tẫn số giao đợi ở chỗ này. Huống chi quân Tần trong tay còn có lợi hại trận pháp. Nếu là bọn họ một khi dùng tới, bọn họ tuyệt đối không đường có thể trốn. Quý quân Nguyệt lưu lại 10 vạn binh mã trấn thủ Phượng Hoàng Quan. Sau đó mang theo những người còn lại đuổi theo Yên quân mà đi. Pha có một loại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm khí thế. Mà quý quân Nguyệt cũng xác thực bất tính toán tạm dừng. Chiến tranh một khi bắt đầu, nàng thích một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh nhanh thắng nhanh. Bất quá suy nghĩ đến mọi người thể năng, ở đuổi theo Yên quân lại đưa bọn họ ngũ vạn đại quân cấp tầm ăn dỗi sạch sẽ hậu. Quý quân Nguyệt hạ lệnh tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, mà Vinh Âu đã ở quân Tần dừng lại truy kích thời gian. Lúc này mới nhượng Yên quân nghỉ ngơi, hào hào thở hổn hển một hơi, bên này bất hai ngày nữa một đêm thời gian liền dẹp xong Phượng Hoàng Quan. Tần Lan Tuyết bên kia tình hình chiến đấu đồng dạng cấp tiến đặc sắc. Cơ hồ là ở quý quân Nguyệt dẫn binh đánh Phượng Hoàng Quan thời gian. Tần Lan Tuyết bên này cũng cùng trong lúc nhất thời hành động. Dẫn đầu 40 vạn đại quân chuẩn bị đầy đủ lương thảo thẳng đào Tam Hồi Quan. Tam Hồi Quan vừa đã trải qua dị binh đoàn trùng kích. Hào binh tổn tướng còn chưa có khôi phục liền nghênh đón Tần quốc 40 vạn đại quân. Còn là Tần Hoàng tự mình dẫn đầu xuất binh, cũng may ở biết được Tần quốc xuất binh Yên quốc thời gian. Cơ Diệc hạ phái binh 30 vạn chi viện Tam Hồi Quan. Mặc dù vừa mới đã trải qua một bang nghiền áp, đãn bởi vì có ngoại lực viện trợ. Tam Hồi Quan sĩ khí rất nhanh liền khôi phục lại, đang nhìn đến quân Tần ở ngoài cửa khiêu chiến thời gian. Quý Mộ Thương cũng không có tượng Phượng Hoàng Quan Vinh Âu như nhau đứng ở trên tường thành bỏ mặc, mà là nóng lòng muốn thử dẫn đầu 20 vạn đại quân mở cửa thành ra cùng quân Tần sở sông ngân. Giới đối chỉ khởi đến, Quý Mộ Thương nhìn lướt qua Tần Lan Tuyết sau lưng thiên binh vạn mã. Nhíu mày phóng đãng không kiềm chế được cười nói, thế nào không thấy dị binh đoàn, chẳng lẽ Tần Hoàng như thế tự tin có thể đánh hạ bản tướng quân Tam Hồi Quan? Lời ti nói như thế, đãn Quý Mộ Thương đáy lòng còn là hơi thở phào nhẹ nhõm. Dị binh đoàn lực sát thương quá lớn thật đáng sợ, nếu như chi đội ngũ này ở, kia quả thực chính là nghiêng về một bên chịu chết. Tần Lan Tuyết đồng dạng một thân đỏ sậm cẩm bào, chẳng sợ và quý quân Nguyệt tách ra, mỗi ngày thông tin cũng có thể nhượng hắn nhìn thấy quý quân Nguyệt xuyên màu gì một bộ. Do đó không tự chủ được theo khởi đến, lúc này hắn ngồi ở một cái toàn thân lông phân thành đen trắng hai mặt con lừa trên lưng. Phía sau cả đám tướng sĩ đều biết, đầu này tinh lừa hí đen trắng, thế nhưng hoàng hậu nương nương yêu sủng. Một ngày, Tần Lan Tuyết nhẹ mở miệng cánh hoa, chậm gì gì nói ra hai chữ. Quý Mộ Thương nghe thấy trả lời hơi sững sờ, không chỉ lăng Tần Lan Tuyết ngắn gọn lời nói, càng lăng hắn trong lời nói ý tứ. Mâu quang hơi đổi gian này mới phản ứng được này ngắn hai chữ lý ẩn chứa thế nào càn rỡ. Một ngày, Quý Mộ Thương châm biếm nhìn thần sắc bình thản lại mỹ làm người ta ngẩn ngơ mất hồn Tần Lan Tuyết. Tần Hoàng ngươi là đang nói giỡn sao? Đen trắng không biết là không hài lòng quân địch lờ đi. Còn là bất mãn ý Quý Mộ Thương đối Tần Lan Tuyết châm biếm. Lập tức đánh một phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cặp kia cùng sói tương tự lửa mắt tràn ngập rõ ràng cười nhạo nhìn Quý Mộ Thương. Tựa hồ muốn nói nhượng ngươi tiểu tử này lờ đi đại gia. Quý Mộ Thương nghe thấy kia kỳ lạ thanh âm. Rốt cuộc chú ý tới Tần Lan Tuyết tọa hạ so với bình thường ngựa thấp hơn một ít. Con lừa, khi nhìn rõ sở kia căn bản không phải mã mà là tức khắc rất giống con lừa lại không hoàn toàn tượng. sinh vật lốp, Quý Mộ Thương tuấn tú trên mặt rõ ràng xuất hiện một tia kẽ nứt. Nhìn đen trắng đáy mắt nhân tính hóa cười nhạo, lại ngẩng đầu nhìn mặt không sóng Lan tiểu mỹ nhân, đáy mắt lập tức bốc lên một tia cổ quái. Này, là con lừa, mặc dù rất không nghĩ dò hỏi, thế nhưng không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ. Này Trương lừa mặt thế nào nhìn thế nào cho hắn một loại sói cảm giác. Tần Lan Tuyết bên môi quyển khởi một mặt như có như không tiểu ý. Thân thủ vỗ vỗ mèo đen lừa đầu. Nó gọi đen trắng, Quý Mộ Thương thấy Tần Lan Tuyết thanh tuyệt xa hoa dung nhan thượng lộ ra một tia hư hư thực thực sủng nịch cảm xúc. Toàn thân lông tơ lập tức dựng thẳng lên, khóe mắt hung hăng rút trừu. Người trước mắt này là Tần Lan Tuyết. Vì sao nhìn thấy hắn đối một cái con lừa lộ ra như vậy nhu hòa thần sắc? Hắn có loại kinh hồn táng đảm khắp cả người phát lạnh cảm giác. Bất quá rất nhanh Quý Mộ Thương liền nghĩ đến thứ nhất đồn đại. Nghe đồn Tần Quốc Hoàng hậu ở về chiều trên đường theo thôn dân chỗ đó chiếm được một cái tinh lừa. Chạy so với sói mau, đầu óc có thể so với người trưởng thành, một thân lông sở sông ngân giới đen trắng rõ ràng, dài quá một mặt hòa một đôi sói mắt. Lúc đó hắn nghe thấy này đồn đại còn cảm thấy thế nhân thực sự là buồn chán. Quý Nguyệt trên người bát quái nói xong ngay cả bên người nàng một cái lừa cũng không buông tha. Nhưng lúc này nhìn thấy này con lừa chân thân, Quý Mộ Thương cảm thấy, dĩ vãng lời đồn đại không thể tin, nhưng bây giờ đương này lời đồn đại dùng ở Quý Nguyệt trên người thời gian. Đây tuyệt đối là thực sự là vô cùng. Thậm chí ngay cả lời đồn đại cũng không thể cùng chân tướng so với kích thích. Đen trắng nghe thấy nam chủ nhân giới thiệu, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dáng kia thế nào nhìn thế nào phong tao cuồng ngạo. Thấy Quý Mộ Thương trực tiếp rời đi tầm mắt, hắn sợ lại tiếp tục xem tiếp thế giới của mình hội mất trật tự. Tần Lan Tuyết cũng không có làm lỡ thời gian, hắn thế nhưng biết A Quân thích đánh nhanh thắng nhanh. Cũng không thể rơi xuống hậu, nghĩ tới đây, Tần Lan Tuyết gọi cũng không đại, không hề dấu hiệu trực tiếp phất tay, đánh, một yên ổn chữ lập tức nhượng này quan ngoại rộng rãi chiến trường đất bằng khởi sóng gió. Quyền khởi một trận mưa rền gió dữ, Tần Lan Tuyết phía sau quân Tần lập tức nghiêm chỉnh huấn luyện do ngoại đến nội phân tán ra. Cấp tốc đem 20 vạn yên quân cấp bao vây. Nếu như lúc này có người ở không trung, như vậy nhất định có thể nhìn ra quân Tần cũng không phải là chỉ là đơn giản vây quanh. Bọn họ đứng thành hàng đội ngũ dần dần hình thành một bát quái hình dạng. Quý Mộ Thương 12 tuổi liền lên chiến trường, cứ việc không có ở không trung nhìn thấy địch quân đứng thành hàng. Đã ở bọn họ cấp tốc vây quanh động tác chung nhìn thấu bất thường. Không tốt, bọn họ cần dùng trận pháp. Quý Mộ Thương thần sắc biến đổi, kia phóng đãng không kiềm chế được khuôn mặt tươi cười đã phụ thượng một tầng trầm trọng. Vung tay lên cấp tốc ra lệnh, mọi người phân tán, 50 nhân một đội phá trận. Nghe thấy mệnh lệnh yên quân lập tức tản ra, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Quân Tần tốc độ quá nhanh, ở bọn họ phân tán thời gian cũng đã đem bọn họ vây kín kẽ. Thậm chí ngay yên quân vừa họp thành đội hậu, quân Tần cũng đã đại khai sát giới, theo đội hình biến ảo, đao quang kiếm ảnh, yên quân căn bản không có cơ hội phản kháng cũng đã có không ít binh sĩ tử không hiểu ra sao cả. Lúc sắp chết còn chừng một cái chớp mắt kinh ngạc cặp mắt nghi hoặc. Quý Mộ Thương thấy vậy có chút nóng này, hắn vẫn đề phòng quân Tần dùng cửu cung máu sát trận. Nhưng không nghĩ đến đối phương xác thực không dùng được. Lại dùng mặt khác một sát cơ tứ phía trận pháp, rút lui, trở về thành, mặc dù biết không dễ dàng như vậy, Quý Mộ Thương còn là mở miệng ra lệnh, bàn tay vỗ ngựa bối, phi thân nhảy lên trường thương nhắm thẳng vào, trực tiếp hướng về phía trước một mình một người Tần Lan Tuyết công kích mà đi. Tần Lan Tuyết nhìn thấy Quý Mộ Thương bay lên mà đến thân ảnh, ổn ngồi ở đen trắng trên người động cũng không động. Trong suốt mỹ lệ, đan phượng con ngươi ba quang dịu dàng nhìn hắn. Bất người biết còn tưởng rằng bị sợ ngần cả người, ít nhất hộ ở Tần Lan Tuyết bên người mấy tướng lĩnh liền bị dọa tới. vội vã thúc ngựa hướng phía hắn vốn có, kia tư thế liền hình như muốn lấy thân chặn thương bình thường. Liền ngay cả Quý Mộ Thương thấy một màn như vậy có hơi sững sờ. Bất quá nghi ngờ trong lòng còn chưa chân chính lan tràn ra. Mắt thấy kia trường thương đã tới gần Tần Lan Tuyết tùy ý nâng vung tay lên. Võ công cao cường Quý Mộ Thương cư nhiên liền hình như diều đứt dây bình thường. Ở không trung vẽ ra một đạo đường parabol bay xa xa. Ầm ầm rơi ở song phương tranh đấu đẫm máu nơi. Ầm ầm chạm đất trầm đục thanh đưa tới bốn phía tranh đấu binh lính chú ý. Song phát nhân mã tưởng là một loại ám khí vội vã lắc mình tránh né. Đằng né tránh hậu quay đầu lại nhìn thấy kia trên mặt đất nằm bò ho ra máu có vẻ có chút nhếch nhác. Tuấn Mỹ nam tử, nhao nhao kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhất là Yên Quốc binh lính, nhìn thấy nhà mình tướng quân đột nhiên bay tới rơi trên mặt đất một bộ trọng thương bộ dáng. Trở tay không kịp đồng thời đều có chút không thố vừa sợ luống cuống. Cũng chính là ở này chân tay luống cuống lúc đó, lại có không ít Yên Quốc binh sĩ máu bắn tại chỗ. Quý Mộ Thương lúc này cũng không tâm tình để ý tới binh lính thủ hạ tình huống hòa tình tự. Che bị chấn được thiếu chút nữa di chuyển vị trí ngũ tạng lục phủ. Một đôi ngả ngớn đôi mắt đẹp không thể tưởng tượng nổi nhìn phía xa ổn ngồi ở con lừa trên người. Thanh Tuyệt Đế Vương, điều này sao có thể? Hắn võ công của mình là một thế nào lại là rõ ràng bất quá? Dù cho không thể xưng vì đệ nhất cao thủ, nhưng ít nhất đi võ lâm cũng có thể đứng hàng tiền thập. Đãn rơi vào này tiểu hoàng đế trên tay. Hắn cơ nhiên vừa đối mặt liền bị đối phương tùy tiện phất tay một cái liền đánh trọng thương. Liền mảy may cơ hội phản kháng cũng không có. Này thực sự thật là quỷ dị. Bắt giặc phải bắt vua trước. Đạo lý này Tần Lan Tuyết động. Hơn nữa nói hảo muốn cùng Quý Quân Nguyệt tỷ thì ai tốc độ nhanh hơn. Cho nên với Tần Lan Tuyết đến nói, phương pháp gì nhanh chóng nhất, hắn liền dùng phương pháp gì, còn có phải hay không thắng chi bất võ, này không ở hắn suy nghĩ trong phạm vi, thế là ở Quý Mộ Thương không thể tưởng tượng nổi thời gian. Tần Lan Tuyết giơ tay lên hư không một trào, Quý Mộ Thương lập tức cảm giác mình bị một đạo vô hình lực lượng cấp bắt được. Không bị khống chế liền vút lên trời cao bay lên hướng phía Tần Lan Tuyết chỗ vì vị trí mà đi. Phụ cận Yên Quốc binh sĩ hòa tướng lĩnh vô ý thức liền chạy lên đến kéo Quý Mộ Thương. Thế nhưng Quý Mộ Thương thân thể bay lên không bay khỏi quá nhanh. Nhượng mọi người căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Quý Mộ Thương không có lực phản kháng chút nào hướng phía quân. Địch phương hướng bay đi. Hạ một cái chớp mắt liền bị quân địch hoàng đế một tay kháp ở cổ. Giờ khắc này thấy một màn như vậy Yên Quá binh sĩ không tự chủ dừng lại tay. Không hề chớp mắt nhìn phía xa cảnh tượng, hình như ngay cả hô hấp đô biến được cẩn thận từng ly từng tí khởi đến. Đứng ở người một nhà trung gian binh lính còn đỡ hơn một chút. Dù cho sững sờ cũng không nguy hiểm. Thế nhưng đứng bên ngoài vây cùng quân Tần cùng một chỗ Yên binh liền bi thúc dục. Này một phân tâm, đối phương căn bản bắt cho bọn hắn hoàn hồn cơ hội. Trực tiếp giơ tay chém xuống, kia gọi một giết nhanh nhẹn thống khoái. Quý Mộ Thương bị Tần Lan Tuyết tạp chủ cổ họng vô ý thức liền muốn phản kháng dãy giụa. Thế nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện mình động không được. Toàn thân nhất trọng. Thật giống như bị một cổ lực lượng vô hình khuông ở trấn áp. Đừng nói vô pháp nhúc nhích, chính là hô hấp cũng dồn dập lên, bởi vì hắn cảm giác được trên cổ tay cũng không có dùng sức. Theo lý thuyết hắn hô hấp sẽ không bất thông thuận, nhưng lại kia như có như không nghẹt thở cảm cùng với tứ chi vô pháp nhúc nhích đã bị cản tay cảm. Giác, cho hắn biết, này tất cả đô thật là quỷ dị. Mà trước mắt này Mỹ được lệnh thiên địa đô vì chi thất sắc thiếu niên đế vương. Căn bản cũng không phải là người thường. Người, Quý Mộ Thương há miệng, nửa ngày mới phun ra một chữ đến. Một là bởi vì hắn hô hấp bất thông thuận, cho nên liên đới nói chuyện cũng không thông thuận khởi đến. Mặt khác một thì là bởi vì hắn chính mình cũng không biết nên nói cái gì. hoặc là nên chất vấn cái gì? Dù sao người trước mắt đúng là Tần Quốc Đế Vương Tần Lan Tuyết. Kia đêm tối chung theo gió lay động giống như mực sông như nhau tóc dài. Xinh đẹp mà quỷ mị, kia trương thanh tuyệt sạch sẽ hình như trời xanh mây trắng mặt. Tuyệt lệ mi diệm, cặp kia trong suốt mỹ lệ mắt sách, xa hoa lại thuần triệt không sóng. Dịu dàng minh trong hồ một điểm u lam người xem sờn tóc gáy. Người như vậy nhất là người ngoài có thể ngụy trang được ra tới. Thế nhưng này một thân kỳ dị võ công, nhưng chưa từng có người truyền thuyết quá Tần Quốc Đế Vương có một thân sâu không lường được kỳ. Quỷ nguy hiểm lực lượng, Tần Lan Tuyết cũng không có trực tiếp giết Quý Mộ Thương. Mà là quan sát trong tay sắc trở nên trắng lại dẫn điểm không bình thường hồng tuấn lãng mạt. Hình như ở giám định giá trị của hắn. Ở trong mắt Cơ Diệc Hạ, người chỉ vài tòa thành, ám tử cánh môi rát, nói ra một câu mê hoặc nhân tâm tà âm, nhưng thanh âm này lý suy nghĩ cùng lãnh lạnh lại làm cho Quý Mộ Thương trong lòng hàn khí đầu thăng. Nhượng Quý Mộ Thương trái tim băng giá chính là, trước mắt này song trong suốt mắt rõ ràng mang theo suy nghĩ cảm xúc. Thế nhưng bên trong trừ trong suốt như sương mai bình thường ánh sáng màu cùng với như ẩn như hiện. Một điểm u lam ngoại, hắn lại nhìn không thấy cái khác, cái gì ảnh ngược cũng không có, kỳ quỷ làm người ta kinh sợ.